Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 440, chương 441. Tái tụ họp, đầy trời quỷ dị hắc phong tản đi, ngàn dặm mây đen tan vỡ, từng đạo ánh sáng theo trên 9 tầng trời rơi xuống, nương theo lấy cái này thần dị cảnh tượng. Một cái ăn mặc cửu cung bát quái đạo bào đạo nhân theo vân trên biển đi xuống. Từng cái linh su sơn đệ tử bay tới bầu trời, đứng ở giữa không trung, hướng về đạo nhân kia hành lễ. Khắp núi đệ tử quỳ sụp xuống đất, phát ra sơn hô hải khiếu âm thanh. Bất quá cái kia độ kiếp trở về đích thực quân lại trên mặt lại không có có gì vui sắc. Tam tai trải qua hai tai, nhục thân phản lão hoàn đồng, bỏ đi phàm thai thân thể, nhưng là sinh tử tịch như cũ chưa từng xóa đi. Tuổi thọ vừa đến, dù là gượng chống giữ bất tử, âm ti cũng sẽ tới câu hồn. Bây giờ cái này cổ ích chân quân nhục thân giống như trăng sáng hạo quang nhẹ nhàng, không tự chủ theo trong cơ thể tản mát ra đủ loại thần quang, theo bầu trời thật giống như tiên nhân thừa vân mà xuống, rơi vào đỉnh núi thần cung bên trong. Cổ ích nhìn lấy bó tay đã đứng ở trước hành lang dài vách đá Phương Tu, lúc này mới lộ ra một nụ cười châm biếm. Phương Tu quan sát một chút cổ ích, thiên tiên này đại đạo quả nhiên bất phàm, không giả bất kỳ ngoại vật, chỉ bằng tự thân chi lực chịu đựng qua cái này tam tai. Ngươi nếu không phải là cầu ổn, hôm nay có thể cả kia đệ tam tai cũng cùng nhau đưa rồi. Bất quá cũng không gấp, ngươi tuổi thọ chưa hết, còn có thể chờ một chút. Cổ ích chính là phát ra không hiểu than thở. Trường sinh, mang theo, độ kiếp, trường sinh tam đại cấp thật là tầng tầng hung hiểm. Trường sinh hồ tẩy luyện trường sinh, mang theo khó tìm, căn cơ khó tròn, đến cuối cùng còn có cái này tam tai lục kiếp đang chờ ngươi, thay nhau ra trận, không đem ngươi mài đến bỏ mình hồn diệt không bỏ qua. Bất quá mới vừa than thở xong cái này, trường sinh chi gian, tiên đạo khó thành, cổ ích liền nghĩ đến sau khi thành tiên tình cảnh, lửa này, gió, nước tam tai, bây giờ ta cũng chỉ kém cái kia âm tuyền tẩy luyện tiên thể rồi. Không nghĩ tới cuộc đời này lần đầu tiên xuống hoàng tuyền, không phải là tuổi thọ đã hết, mà là xóa đi sinh tử tịch. Phong Đô, ngày xưa chúng ta có từng nghĩ đến chúng ta bực này phàm trần tục tử cũng có một ngày như vậy, thật có thể lên trời hóa tiên, vĩnh sinh cực lạc. Cổ ích chợt khai lòng ra, đứng ở nơi này vách đá thần cung bên trên, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, biết bao tráng tai. Phương Tu theo thần cung bên trong nhìn lại, vạn dặm sơn hà lên xuống, thiên địa rạch ra một đường tia, há mồm nói, chờ đến ngươi thành tiên, có lẽ cầu chính là thiên địa nghiêng mà ta bất diệt, nhật nguyệt nứt duy ta bất hủ, con đường này không thấy được phần dưới cùng. Cổ ích lại mở miệng nói, chính là bởi vì như vậy, mới có ý tứ, cùng nhân đấu, đấu với đất, đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng. Hai người nhìn nhau một cái, lẫn nhau lắc đầu một cái, sau đó không khỏi cùng nhau phát ra tiếng cười lớn. Trường sinh ngàn năm, chứng đạo thành tiên, trong này đủ loại gian khổ và khó khăn, chỉ có bọn họ mới hiểu được. Cũng đúng là có cái này một cổ cùng thiên địa đánh nhau tâm trí, mới có cái kia một đời lại một đời người tu hành không ngừng hướng tiên lộ phát động công kích. Dù là ngàn khó vạn kiếp, bỏ mình hồn diệt cũng không quay đầu lại. Cổ ích chân quân vượt qua đại kiếp, nguyên bản cũng không có chuẩn bị tổ chức cái gì thịnh yến. Dù sao tam tai lục kiếp tổng cộng cửu trọng kiếp số, nếu như là mỗi độ một lần đều làm một lần, cái kia còn có. Cổ ích chân quân tâm tình chỉ phi thăng lên giới, chứng đạo thiên tiên quả vị, nơi nào, đó, để ý khu này khu hai tầng kiếp số. Bất quá để cho không nghĩ tới chính là, Ngày thứ hai, hai vị khách quý xông vào Đông Châu, đã tới Linh Xu Sơn. Cổ Ích Chân Quân liền tiếp tục chính mình độ kiếp thành công cùng bạn cũ đến. Cử hành một trận thịnh yến, hướng vào Đông Châu, còn chưa vào đêm, liền vượt càng bao la hơn Đông Châu cương vực. Đã tới Đại Chu Bắc Địa Linh Xu Sơn, một đường thần quang tung hoành chân trời. Đối với tu sĩ tới nói có lẽ cảm giác còn không cường liệt. Nhưng là đối với thần linh tới nói, cái kia mãnh liệt thần đạo uy áp, dù là tại ngoài ngàn dặm, đều có thể cảm giác được. Đông Châu các phe mà chi thủy thần, trong khoảnh khắc liền biết có chân chính thượng thần suốt đời giá lâm. Rối rít đến Châu cung nghênh tại bờ, nhưng là tia sáng kia không có chút nào dừng lại. Kết nối thấy những thứ này mà chi thủy thần ý tứ cũng không có. Toàn bộ Đông Châu thần đạo hệ thống thần linh, thế lực khắp nơi đều sợ đến sợ mất mật, không chút nào hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một chút nghe nói qua Đông Hải cùng Nam Hải mới nhất động tĩnh người tu hành cùng Đại Chu. Khâm Thiên Giám mới hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khâm Thiên Giám quan chức càng là vội vã trình lên Đại Chu Tam Thế trước mặt Hoàng đế. Tất cả mọi người mới biết, Thường Đức, Trương Hạc Minh hai vị thần quân đưa biển vào Đông Châu mà tới. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cường thế bá đạo Đại Chu Hoàng Triều đều có chút lo sợ bất an mùi vị. Linh Xu Sơn Tổ Sư Cổ Ích mới vừa độ kiếp, Phong Đô Đạo Nhân cũng giá lâm Đông Châu. Giờ phút này còn lại tới nữa hai vị thần quân. Hạng nhân vật này bất kỳ một cái nào mọi cử động có thể đem nhân gian huyên náo long trời lỡ đất. Chớ nói chi là bốn cái tề tụ, nếu là bọn họ có lòng lật đổ Đại Chu Hoàng Triều. Bốn người thậm chí không phải động thủ, lộ ra ý đó, cho dù là Đại Chu được xưng thần triều, thiên hạ này cũng phải đổi chủ. Cho nên khi Linh Xu Sơn dơ lên làm đại yến ăn mừng thời điểm, không vẻn vẹn đến tứ phương khách mời, liền Đại Chu Hoàng Triều Thái Tử đều tự mình tới ăn mừng. Vì Cổ Ích, Phong Đô, Thường Đức, Trương Hạc Minh bốn người đưa lên lễ trọng, đồng thời hiểu rõ Thường Đức, Trương Hạc Minh, Phong Đô đến được Đông Châu là vì sao mà tới. Mà thiên sư phái đệ tử biết được Trương Hạc Minh theo âm thế trở về, càng là dơ bài ngồi bảo thuyền vượt qua lê sông mà tới. Cung nghênh tổ sư ra trở về núi, Linh Xu Sơn trên dưới ngày đó chi náo nhiệt, quả thật là không giống như là một chỗ linh sơn đại phái, càng giống như là một náo nhiệt thành trì từng đợt sóng người tu hành theo nhau mà tới. Tràn đầy trên dưới núi đều là muốn bái kiến bốn vị này trong truyền thuyết tiên thần nhân vật bình. Thường tu sĩ, không ít người căn bản lên không được núi, chỉ có thể đem buông lễ vật xuống quay đầu rời đi. Bốn người tại trên yến hội, lần nữa nhớ lại năm xưa năm tháng, bơi chung khắp tứ hải tiên sơn, Đông Châu man hoang thời đại, Huân Quốc thời kỳ, Đại Hoàn thời kỳ chuyện xưa. Trải qua ngàn năm, mấy cái triều đại, bao nhiêu nhân vật đều mai một ngã xuống. Sông lớn Lê Giang Đô đổi đường dễ chuyển, biển cả hóa thành tang điền. Bốn người mới lại lần nữa gom lại cùng một chỗ. Tiên yến ba ngày không dứt, vạn tu đến Châu mới rốt cục kết thúc. Trương Hạc Minh chuẩn bị đi theo trước tới đón tiếp đệ tử của hắn trước đổi đường trở về nhìn một chút hôm nay thiên sư phái. Thường Đức chính là muốn đi xem một cái ngày xưa hoang cổ núi, cùng hắn lưu lại truyền thừa hoang cổ thần miếu. Hai người chuẩn bị ở đó vượt qua lần thứ ba thần tiên lôi kiếp, sau đó đi Bắc Minh cùng Bắc Châu, tìm kiếm có thể thống nhất Bắc Hải, đảm nhiệm cái kia Bắc Hải chi chủ. Sau đó, Phương Tu cũng cáo biệt Cổ Ích rời đi Linh Xu Sơn. Cổ Ích cố ý đem đưa đến thần bên ngoài cửa cung. Hỏi, ngươi lần đi nơi nào? Có hay không chuẩn bị lần này trải qua xong kiếp số? Vừa chuẩn bị khi nào phi thăng lên giới thành tiên? Phương Tu nói, như cũ tại Đông Châu trải qua kiếp số. Về phần khi nào phi thăng, trước mắt còn chưa quyết định. Bất quá lần này sẽ nhìn một chút ngày xưa ta lưu lại học cung nhất mạch. Ngày xưa ta lập xuống huân đô học cung, cũng không biết hôm nay là một phen bộ dáng gì, cũng không biết cái này ngày xưa trồng xuống nhân duyên, cuối cùng sẽ kết ra bực nào đạo quả. Phương Tu nhìn về phía bầu trời, độ kiếp phi thăng thời điểm, truyền đạo ngọc giản cũng sẽ theo ta cùng vượt kiếp phi thăng lên giới. Cái này truyền đạo ngọc giản gánh chịu học cung ngàn năm công đức, hy vọng có thể dung nhập vào cái kia bầu trời một chỗ tinh phủ, trông coi một phương động thiên. Học cung cũng chân chính đem hóa thành nhân đạo thánh địa. Cổ Ích ngay lập tức liền biết Phong Đô đã sớm có mưu tính, lần này tới đến Đông Châu cũng là có mưu đồ, phi thăng đồng thời còn có ngoài ra động tác, thậm chí sẽ dính líu đến toàn bộ Đại Chu học cung nhất mạch, quan hệ đến ngàn năm trước bố trí lưu lại mưu tính. Truyền đạo ngọc giản chính là ngươi ngày xưa món đó thần khí, lấy hương khói thần khí làm căn cơ, một đời lại một đời học cung thánh hiền tiến vào hương khói phúc địa, cuối cùng cùng phi thăng lên giới. Còn có bực này chứng đạo pháp môn, thật là kỳ tay đẹp thay. Cổ Ích khốc khỏi chát lưỡi, nhìn về phía Phương Tu, ngươi theo khi đó liền bắt đầu bố trí ván này rồi sao? Phương Tu gật đầu một cái, ngày xưa chỉ là muốn thử nghiệm một cái chứng đạo con đường. Bất quá cuối cùng lại không có lựa chọn, mà lại huân đô học cung cùng truyền đạo ngọc giản, nó không thuộc về bất cứ người nào, coi như hóa thành động thiên tinh phủ, cũng cùng thông thường tinh thần cùng tiên thần bất đồng. Nó đem vâng chịu triều đại thánh hiền, tín niệm, trấn áp nhân đạo khí vận chữ nhật vận, cũng coi là một cái khác thiên địa đại đạo pháp tắc con đường. Ta mặc dù không có đi con đường này, bất quá dù sao cũng là ta trồng xuống nhân quả, vừa vặn ở chỗ này lần cùng nhau chấm dứt đi. Nói xong sau, hai người lẫn nhau chắp tay cáo biệt, Phương Tu cũng hóa quang xông lên chân trời, trong chớp mắt tiêu tan mất tăm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.